Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 780, nhất thể song hồn, 2, góc truyện audio.com, tinh thần lực như hóa thành một tấm lưới đánh cá cực lớn, lập tức hướng đóa hoa yêu dị trên cửa đá kia bao phủ đi qua. Ở thời khắc này, tinh thần lực của Dương Lỗi lập tức chui vào trong cửa đá, đi vào một tinh thần không gian đặc thù trong cửa đá. Sau khi học được diễn thần quyết, Dương Lỗi tinh tường cảm giác được tinh thần không gian ở trong tường đá này, lúc này tinh thần thể của tam nữ đều bị hút vào. Ba chùm sáng, cũng chính là tinh thần thể của tam nữ, lúc này đang giãy giụa khổ sở. Đóa hoa yêu dị kia là một nữ nhân yêu dị, lúc này khuôn mặt dữ tợn đang muốn nuốt chửng tinh thần lực của tam nữ. Dương Lỗi biết rõ, một khi để cho nữ nhân yêu dị này thực hiện được tinh thần thể của tam nữ bị nuốt chửng, như vậy cũng ý nghĩa tam nữ sẽ biến thành ngu ngốc. Nhìn xem tinh thần thể của tam nữ, đã bị giày vò đến không thành hình người, hóa thành ba chùm sáng, hơn nữa ba chùm sáng này, vẫn còn có cảm giác lạnh run. Này để cho Dương Lỗi không khỏi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, ngươi thật đáng chết, Dương Lỗi bạo quát lên, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tự mình xông vào, khanh khách không nghĩ tới ngươi còn là một hạt giống đa tình a hát, như vậy cũng tốt, tinh thần lực của ngươi so với các nàng phải cường đại hơn nhiều. Cắn nuốt ngươi, ta có thể đột phá thoát ra địa phương quỷ quái này trói buộc, ta liền có thể thành tiên đắc đạo. Nữ nhân yêu dị kia nhìn thấy Dương Lỗi, vốn là kinh dị một chút nhưng sau đó ánh mắt lập lòe, hưng phấn không thôi, như là sư tử đói khát vô cùng thấy được đồ ăn. Ngươi mau thả các nàng, bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Dương Lỗi nhìn xem nữ tử yêu dị kia thấy nàng đem lực chú ý đặt ở trên người mình, không tiếp tục động thủ với tam nữ, liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trong miệng lại phẫn nộ quát lên. Muốn ta chết, khanh khách, công tử, ngươi thật là ác tâm a hát. Nữ tử yêu dị kia khanh khách một tiếng, lắc mông nói. Công tử muốn ta thả các nàng, cũng có thể, nhưng mà công tử ngươi phải lưu lại cùng ta mới được. Nàng kia đột nhiên đổi một bộ mặt khác, vẻ mặt này cùng lúc trước quả thực chính là khác biệt một trời một vực, để cho Dương Lỗi ngược lại là ngây ngần cả người. Dương Lỗi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nữ tử đẹp đẽ kia vung tay lên, chùm sáng tinh thần thể của tam nữ đều được nới lỏng ra, tam nữ cũng khôi phục nguyên hình. Tốt rồi, công tử muốn ta làm, ta cũng đã làm. Nữ tử yêu dị mị nhãn như tơ nhìn xem Dương Lỗi, bộ dạng không hề giống lúc mới bắt đầu nhìn thấy Dương Lỗi đằng đằng sát khí như vậy. Đáng chết, ngươi rõ ràng ở thời điểm này ra quấy rối, ta muốn giết ngươi a hát. Đang lúc Dương Lỗi muốn nói chuyện, liền nghe được nữ tử yêu dị gào thét. Khanh khách, ta như thế nào quấy rối rồi, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn cắn nuốt vị công tử này, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được, nhưng mà bây giờ mục tiêu của chúng ta là như nhau, tỷ ta bất quá là muốn chiêu vị công tử này làm phu quân. Yêu dị nữ tử lại nói, ngươi chết tâm đi, ta sẽ cắn nuốt hắn. Nữ tử tự hỏi tự đáp, Dương Lỗi nhìn xem tình huống này, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, nữ tử yêu dị này sẽ không phải là có bệnh tâm thần phân liệt chứ. Nếu như là như vậy mình muốn đối phó nàng, càng là dễ dàng. Khanh khách, ngươi làm không được, vật mà ta muốn, ngươi nhất. Góc truyện audio.com định sẽ không thành công, yêu dị nữ tử lại nói, đáng chết, ta nhất định sẽ nuốt chửng ngươi chờ đó cho ta. Ngươi vẫn là trung thực ngủ đi cho ta, ngươi là ai, gặp nữ tử yêu dị dường như tốt lên rất nhiều, Dương Lỗi mới nhìn nàng nói. Lúc này tam nữ đã bị Dương Lỗi an toàn tiễn đưa ra khỏi nơi này, nhưng mà tam nữ bị lăn qua lăn lại như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục được rồi. Mà lúc này Dương Lỗi kinh ngạc phát hiện tu vi hiện tại của yêu dị nữ tử kia, dường như so với trước đó muốn cường hãn nhiều lắm, bất kể là tinh thần phân liệt hay là nhất thể song hồn, nữ nhân này không phải đơn giản như vậy, tinh thần lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên đạt đến huyền tiên cấp mà trước đó bất quá là thiên tiên cấp mà thôi. Công tử là hỏi ta, hay là nàng? Nữ tử yêu dị kia nhìn xem Dương Lỗi, dịu dàng nói. Các ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải một người? Dương Lỗi nói, đương nhiên có khác nhau, mặc dù chúng ta là nhất thể, nhưng cũng không thể nói là một người, nhưng mà ngươi muốn nghĩ như vậy cũng có thể kỳ thật. Nàng là muội muội ta, cô gái yêu dị kia nói, cái kia các ngươi là ai? Gặp nữ tử này đối với mình không có một tia sát ý, Dương Lỗi nguyên bản phẫn nộ cũng biến mất ở vô hình. Chúng ta là sinh đôi, nhưng mà bởi vì nguyên nhân đặc thù, ở trước khi sinh ra, thân thể muội muội liền bị hỏng, cho nên hồn phách của muội muội liền hòa tan vào thân thể của ta, để cho chúng ta trở thành một thể, thì ra là nhất thể song hồn. Yêu dị nữ tử nói, Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, phát hiện nữ tử này lại là thực thể, để cho Dương Lỗi càng là kinh ngạc, trước đó vẫn là tinh thần thể, hiện tại rõ ràng biến thành thực thể, đây rốt cuộc là chân thực ưng nhãn của mình xuất hiện vấn đề, hay là nguyên nhân khác? Nếu như không phải chân thực ưng nhãn của mình xảy ra vấn đề, như vậy cái không gian này cũng thật là quỷ dị. Nhưng Dương Lỗi biết rõ, chân thực ưng nhãn của mình căn bản là không thể nào xảy ra vấn đề, cho nên, đáp án duy nhất chính là không gian này quỷ dị, rất quỷ dị. Người rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ ở lại trong không gian cửa đá? Còn có cái không gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Lỗi đối với cô gái này đề cao cảnh giác, đây hết thảy thật là quá quỷ dị, không thể không khiến Dương Lỗi lo lắng, mặc dù mình có nắm chắc có thể toàn thân trở ra, nhưng nếu như lật thuyền trong mương, vậy cũng sẽ không tốt. Công tử gọi ta là Minh Nguyệt đi, nữ tử yêu dị kia nói. Muội muội ta gọi là Minh Châu, còn cái không gian này là vì phong ấn ta cùng muội muội mà lưu lại. Minh Nguyệt, Minh Châu. Trong nội tâm Dương Lỗi thầm nghĩ, danh tự ngược lại là rất tốt nhưng mà dường như không xứng đôi thế nào, nữ nhân này quá yêu dị, thật sự là lãng phí cái tên hay. Bách Hoa tiên tử đem các ngươi phong ấn tại đây. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là thuộc hạ của Hắc Huyết Tà Vương. Lời này thật ra khiến trong nội tâm Dương Lỗi cả kinh, đối với nữ tử yêu dị gọi Minh Nguyệt này, lần nữa tăng lên tính cảnh giác. Chứng kiến Dương Lỗi cảnh giác như vậy, Minh Nguyệt mỉm cười, nhìn xem hắn nói. Công tử không cần phải lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không đối với công tử bất lợi, nếu như công tử không tin, ta có thể đối với tâm ma thề. Cách chương.